Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sách Nói Hay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn quyển sách Đọc Vị Bất Kỳ Ai Để Không Bị Lừa Dối và Lợi Dụng của tác giả David J. Lieberman, Quỳnh Lê Dịch. Các kết quả nghiên cứu trong cuốn sách này được đưa ra dựa trên phương pháp SNAP, cách thức bài bản để phân tích và tìm hiểu tính cách trong phạm vi cho phép mà không làm nhức lòng đối phương được phân tích. Phương pháp này dựa trên những phân tích về tâm lý, chứ không chỉ đơn thuần dựa trên ngôn ngữ cử chỉ, trực giác hay võ đoán. Đọc vị bất kỳ ai. Chỉ ra từng bước rõ ràng để bạn nhận biết ai đó đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào trong những tình huống thực tế của cuộc sống. Ví dụ, bạn sẽ biết được người bán hàng đó có thật sự đáng tin hay không, hoặc buổi hẹn hò đầu tiên có đúng như mong muốn của bạn hay không, hay đi theo chiều hướng khác. Và trong những cuộc thương thuyết, thẩm vấn, tranh luận, bạn có thể dễ dàng nhận ra ai đang ủng hộ bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, sức lực, thậm chí là tránh được những cơn đau tim. Cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1 giúp bạn đọc vị được người khác nhanh chóng để biết được suy nghĩ, cảm giác và xúc cảm cơ bản của họ. Phương pháp này có thể áp dụng với bất kỳ ai, tại bất kỳ đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phần này tập trung vào 7 câu hỏi chính mà bạn có thể sử dụng để xét đoán, suy nghĩ và dự định của người khác. Thông qua những ví dụ thực tế, bạn sẽ thấy các thủ thuật và chiến thuật có thể được áp dụng vô cùng dễ dàng. Phần 2. Phân tích các trường hợp mà bạn cần đi sâu vào chi tiết trong phần này. Bạn sẽ học được cách xây dựng hồ sơ tính cách tương đối chi tiết cho một người, học cách đoán biết được suy nghĩ hay cảm giác của họ và điều họ sẽ làm tiếp theo đó. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần đầu tiên. Phần 1. 7 câu hỏi cơ bản. Học cách phát hiện ra điều người khác nghĩ hay cảm nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Câu hỏi thứ nhất. Liệu đối phương có đang che giấu điều gì hay không? 2. Dấu hiệu tán thành hay phản đối. Liệu anh ta có thích điều đó hay không? 3. Liệu đối phương có thực sự tự tin? 4. Mọi chuyện có thực là như vậy? 5. Mức độ quan tâm. Liệu anh ta có thực sự quan tâm hay bạn chỉ đang lãng phí thời gian? 6. Đồng minh hay kẻ phá hoại? Thực ra họ đang ở phía nào? 7. Đọc vị cảm xúc. Có phải bạn đang nói chuyện với một người ôn hòa không? Chương 1. Liệu đối phương có đang che giấu điều gì hay không? Sự chân thận có thể là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cũng cần nhớ rằng phương pháp loại trừ, không trung thực là cách giải quyết tốt thứ nhì. Khi nghi ngờ người khác đang che giấu chuyện gì, thông thường bạn có 3 hướng giải quyết. Một là hỏi trực tiếp người đó, hai là lờ đi, và 3 là cố gắng thu thập thêm thông tin. Nếu bạn chọn cách thứ nhất, có thể không chỉ khiến người đó càng phòng vệ hơn, mà còn khiến bạn bị nhìn nhận theo cách bạn không hề mong muốn, như là người mắc bệnh hoang tưởng hoặc do ghen ghét, đố kỵ mà hỏi họ như vậy. Do đó, mối quan hệ của hai người sẽ bị xấu đi. Cách thứ hai chỉ gây hại hoặc khiến bạn gặp khó khăn thêm mà thôi. Cách cuối cùng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tối đa, nhưng cũng có thể gây hại cho bạn nếu bạn bị bắt gặp đang rình mò khắp nơi để lấy thông tin. Bất cứ khi nào nhận thấy có dấu hiệu không thành thật ở đâu đó, như việc nghi ngờ con cái của bạn chơi thuốc, cấp dưới biển thủ hay bạn bè không trung thực, hãy áp dụng một trong những thủ thuật dưới đây để biết liệu người đó có thực sự làm như vậy hay không. Thủ thuật 1. Đọc tâm trí. Thủ thuật này đã từng được giới thiệu trong một cuốn sách khác của tôi, Đừng Để Bị Lừa Thêm Lần Nữa. Áp dụng thủ thuật này hầu như sẽ đảm bảo được việc tìm ra chân tướng sự việc chỉ sau vài phút. Nó có hiệu quả tương tự như một bài kiểm tra Rorschach. Bài kiểm tra này gồm một loạt những dấu mực được đặt cân xứng theo từng cặp với nhau. Người tham gia bài kiểm tra sẽ được yêu cầu nói ra cảm nhận của họ về hình dáng của các dấu mực. Từ đó, người ta khám phá ra thái độ hay suy nghĩ mà họ đang che giấu. Thủ thuật đọc tâm trí cũng có chung một nguyên tắc áp dụng như bài kiểm tra nói trên, nhưng bạn sử dụng nó theo một cách hoàn toàn mới, không phải dùng thực lực, dùng mực mà là lời nói. Hãy sử dụng những câu hỏi không mang tính kết tội người được hỏi mà chỉ ám chỉ tới sự việc.